Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tinh lỗi nghe đạo diễn Kim nói, liền đề xuất, hay là chúng ta tìm cách xác định vị trí của đứa bé trước. Ai sẽ xuống hang động cứu đứa bé? Chúng ta lên xe rồi bàn bạc tiếp, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Mọi người gật đầu đồng tình, vì đây là cách làm hiệu quả nhất. Chuyện này không thể chậm trễ. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra đứa bé. Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi đều nói rằng nên để Mộc Tịch Vãn tìm đứa bé. Dù sao, nếu để họ tìm bằng cách bói toán thì vừa tốn thời gian, lại không thực sự chính xác. Mộc Tịch Vãn không từ chối. Cô yêu cầu Trung Tiên Sinh và Mạc Nữ Sĩ viết sinh thần bát tự của đứa bé lên một tờ giấy, rồi gấp thành một con hạc giấy. Mộc Tịch Vãn vẽ bùa trong không khí. Sau khi bùa hoàn thành, cô dùng nó lên con hạc giấy. Mọi người lên chiếc xe của tổ chương trình. Mộc Tịch Vãn đặt con hạc giấy trước ghế lái và dặn tài xế cứ đi theo hướng con hạc chỉ. Khi nào con hạc quay đầu thì dừng lại. Vừa ngồi yên vị để khuấy động không khí, MC bắt đầu hỏi Trung Tiên Sinh và Mạc Nữ Sĩ. Trung Tiên Sinh, Mạc Nữ Sĩ, xin hỏi đứa bé bị bọn buôn người bắt đi như thế nào à? Tôi nghĩ một đứa bé 2 tuổi thì không thể tự mình chạy ra ngoài được. Đôi mắt sưng đỏ của Mạc Nữ Sĩ lại nhòe lệ. Cô nghẹn ngào kể lại, 2 ngày trước, sau bữa sáng, thấy trời không quá nóng, tôi đẩy xe đưa Nghiêu Nghiêu nhà chúng tôi đến công viên gần nhà chơi. Khi chúng tôi chuẩn bị về, có một phụ nữ mang bầu và một bé gái lại gần. Bé gái nhìn thấy con trai tôi, bảo là em ấy đáng yêu quá, rồi ghé vào xe đẩy đùa với con tôi. Người phụ nữ mang bầu nói chuyện với tôi, hai chúng tôi trò chuyện rất hợp, nhưng một lúc sau đó, khi tôi quay ra nhìn con thì lại không thấy con tôi đâu nữa. Lúc đó, người phụ nữ mang bầu cũng tỏ ra rất sốt ruột, bảo tôi và chị ta chia nhau ra tìm. Tôi nghĩ bé gái đã đẩy con tôi đi chơi gần đó, nên đã đồng ý. Cuối cùng, cả người phụ nữ mang bầu, bé gái và con tôi đều biến mất như bốc hơi. Tìm mãi không thấy, sau này tôi mới nhận ra, người phụ nữ mang bầu và bé gái kia chính là đồng phạm trong một đường dây buôn người. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ được, một người phụ nữ mang bầu và một đứa trẻ lại là bọn buôn người. Lạy Chúa, thế giới này làm sao vậy? Tự mình buôn người không đủ, còn lôi cả trẻ con vào. Cái đứa bé gái kia biết gì đâu mà đã bị dạy hư như vậy. Bọn buôn người đáng ghét, loại người này nên bị tử hình. Đúng vậy, nên cho chúng nếm trải cảm giác đau khổ khi phải chia lìa với con cái. Mạc Nữ Sĩ càng nói càng đau khổ. Cận Ngữ Vi đưa cho cô một chiếc khăn giấy và nhẹ nhàng an ủi. Chị Mạc đừng buồn quá. Chị đâu biết người phụ nữ mang bầu kia và đứa bé là bọn buôn người. Nếu biết thì chị đã không để chuyện này xảy ra rồi. Mạc Nữ Sĩ nhận lấy khăn giấy, nói cảm ơn rồi nhìn Mộc Tịch Vãn. Đại sư Vãn Vãn, hôm nay thật sự có thể cứu con trai tôi ra được không? Mộc Tịch Vãn nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, gật đầu trấn an. Vâng, sẽ được, chị đừng lo lắng quá. Sau đó, Mộc Tịch Vãn quay sang đạo diễn Kim. Đạo diễn, hai tên buôn người trong hang có vũ khí, trong đó còn có 3 đứa trẻ. Lát nữa, tôi, đạo trưởng Đàm và Dịch Thiếu sẽ xuống xe để giải cứu những đứa trẻ. Thật ra Mộc Tịch Vãn chỉ định đi một mình với một quay phim, nhưng cô cảm thấy làm vậy sẽ giống như một mình ôm hết công lao, nên đã đề nghị thêm Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi. Dù sao, họ cũng là người tu luyện, sẽ không gây vướng víu mà trong lúc nguy cấp còn có thể giúp đỡ. Nhưng ngay khi Mộc Tịch Vãn vừa nói xong, Cận Ngữ Vi liền lên tiếng, dịu dàng đề nghị, hay là để tôi đi cùng nhé, đến lúc đó tôi cũng có thể giúp chăm sóc các em bé. Mộc Tịch Vãn chưa kịp nói gì, Dịch Tinh Lỗi đã lên tiếng khuyên can. Cô cận, trong đó có hai tên buôn người có vũ khí. Tôi nghĩ cô không nên đi. Hơn nữa, đây là đường đồi núi. Giày của cô rất khó đi. Trên livestream, fan của Cận Ngữ Vi cũng thi nhau khuyên nhủ. Nữ thần Vi Vi ơi, chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta đừng đi nữa à? Đúng vậy Vi Vi. Trong rừng núi có nhiều thứ lắm. Lỡ có rắn hay động vật nguy hiểm thì sao? Nữ thần Vi Vi, tuyệt đối đừng đi. Đó là bọn buôn người đó. Chọc giận chúng, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì đấy. Cận Ngữ Vi nhìn thấy lời khuyên của fan trên màn hình lớn. Nhưng cô ta vẫn nở nụ cười đúng mực. Dịu dàng nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng đã đến đây, tôi cũng muốn góp chút sức lực của mình. Lúc này, Cận Ngữ Vi thầm nghĩ, đối phương chỉ có hai tên buôn người. Trong khi bên mình có bốn người, lại còn có Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự. Những người tu luyện cao siêu như vậy chắc chắn rất lợi hại. Hệ số an toàn sẽ rất cao. Đây là cơ hội để bắt giữ tội phạm và giải cứu trẻ em. Một công trạng lớn như vậy, cô ta nói gì cũng phải đi để chia phần. Đạo diễn Kim thấy thái độ kiên quyết của Cận Ngữ Vi. Ông khó xử nhìn Mộc Tịch Vãn, Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi. Mộc Tịch Vãn không nói gì, chấp nhận để cô ta đi cùng. Chẳng qua lát nữa cô sẽ phải tốn chút tâm tư để canh chừng cô ta. Chiếc xe đi một đoạn đường dài, tài xế bỗng dừng lại. Đạo diễn, con hạc giấy báo hiệu dừng rồi. Mọi người nhìn về phía trước, thấy con hạc giấy quả thật đang quay đầu. Khi chuẩn bị xuống xe, Mộc Tịch Vãn lấy ra vài tấm ẩn thân phù từ trong ba lô, đưa cho những người sắp đi vào hang động. Đây là ẩn thân phù. Sau khi đeo vào, đối phương sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Nhưng nếu chúng ta va chạm vào vật thể bên ngoài gây ra tiếng động, đối phương sẽ nghe rất rõ. Vì vậy, cho dù mang ẩn thân phù, mọi người cũng phải cẩn thận khi đi lại. Mộc Tịch Vãn nhìn mọi người đều đã đeo bùa xong, lại vẽ một lá bùa khác trong không khí và chỉ về phía ống kính máy quay. Được rồi, bây giờ mọi người trên mạng cũng có thể nhìn thấy và nghe thấy chúng ta nói chuyện. Tôi vừa thấy họ nhận bùa của đại sư Vãn Vãn xong, liền biến mất ngay tại chỗ. Tôi cũng vậy, chuyện này thần kỳ quá. Tôi cũng muốn có ẩn thân phù. Tôi cũng muốn, nhưng tôi nghĩ loại bùa này không nên được lưu truyền rộng rãi trong xã hội. Đúng rồi, nếu kẻ xấu có ẩn thân phù thì chẳng phải thế giới này sẽ hỗn loạn hết sao? Cách chương.